Hỗn Thiên Đại Thánh, chương 35, Phản Gián. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mặc dù Khuê Sơn Quân mơ hồ có thể đoán được trước mắt này Khô Mộc Công ý tứ, bất quá chờ đến đối phương thật nói ra lúc hắn vẫn là trong lòng giật mình. Yên lặng một lát, Khuê Sơn Quân trầm giọng nói. Ngươi sợ không phải tại lừa gạt ta. Hắc Phong Sơn cùng Cửu Long Sơn ở giữa nhiều năm như vậy ân oán, ta có thể là giết qua ngươi. Cửu Long Sơn dòng dã ba vị quy nguyên cảnh cao thủ, này chút cũng có thể coi là rồi. Năm đó vì vật kia, động chủ cùng nhà ngươi Áp Long Đại Tiên có thể là kém chút liều mạng một cái lưỡng bại câu thương. Hiện tại Áp Long Đại Tiên phái ngươi đến, chỉ sợ không phải vì mời chào ta, mà là vì sách động ta, muốn cho ta đi trộm vật kia. Vật kia là trộm không đến, chỉ cần ta có dị động, Hắc Sơn lão yêu tất nhiên sẽ không bỏ qua ta. Chấm, các ngươi đây không phải tại mời chào ta, mà là muốn hãm hại ta. Chấm, nghe được Khuê Sơn Quân nói như vậy, Lý Huyền Tông lại là trong lòng hơi động. Trước đó hắn liền có chút hoài nghi, Hắc Sơn lão yêu cùng Áp Long Đại Tiên ở giữa ân oán tuyệt đối không phải hai cái đỉnh núi tranh địa bàn đoạt tài nguyên đơn giản như vậy. Lang Hắc Kỳ nói qua biết chuyện này hẳn là chỉ có hai người, cái kia chính là ban đầu liền gia nhập Hắc Phong Sơn dưới trướng Bạch Hạc Chân Nhân cùng Khuê Sơn Quân, hiện tại xem xét quả nhiên là như thế. Hắc Phong Sơn cùng Cửu Long Sơn ở giữa ân oán lẫn nhau công phạt là có nội tình, mà lại là vì một thứ nào đó, một dạng Hắc Sơn lão yêu thứ ở trên thân. Bất quá tình báo này cùng Lý Huyền Tông hiện tại kế hoạch không quan hệ, hắn đem chuyện này đặt ở đáy lòng, cười khẽ một tiếng nói. Khuê Sơn Quân đại nhân hiểu lầm, ta nhà động chủ làm sao lại nhường Khuê Sơn Quân đại nhân ngươi chủ động chịu chết đâu. Lần này ta nhà động chủ cũng là thật tâm tới mời chào Khuê Sơn Quân đại nhân ngươi. Hắc Sơn lão yêu lòng dạ hẹp hòi, biết người không rõ. Giống như Khuê Sơn Quân đại nhân ngươi như vậy nhân vật anh hùng hẳn là trọng điểm bồi dưỡng, mà không phải chèn ép. Hắc Phong Sơn nếu là có thể ra hai vị kim đan cảnh đại yêu ta đây Cửu Long Sơn khẳng định không phải là đối thủ. Nhưng Hắc Sơn lão yêu tầm nhìn hạn hẹp chỉ biết chèn ép không biết đến đỡ quả thực là nắm một tay bài tốt đánh nát như. Ta nhà động chủ có thể cùng Hắc Sơn lão yêu bực này lòng dạ hẹp hòi hạng người không giống nhau, lần này ta Cửu Long Sơn có thể là mang theo thành ý tới. Quảng cáo, Cửu Long Sơn 19 phong phong chủ vị trí đã đủ, nhưng ta nhà đại tiên nguyện ý tại Cửu Long Sơn chủ phong xây dựng một tòa động chủ cho Khuê Sơn Quân làm đạo tràng tu hành. Từ nay về sau, Khuê Sơn Quân đại nhân tại Cửu Long Sơn chính là dưới một người trên vạn người. Theo Lý Huyền Tông lời ra khỏi miệng, Khuê Sơn Quân liền hô hấp đều trở nên có chút dồn dập. Một phần là bởi vì uống không ít linh tửu, nhưng đại bộ phận lại là bởi vì hắn là thật sự có chút tâm động. Nếu là nguyên bản Cửu Long Sơn người tự mình tới nói muốn mời chào hắn, vậy hắn khẳng định là cái thứ nhất liền đem đối phương bắt lại giao cho Hắc Sơn lão yêu đổi khen thưởng. Nhưng bây giờ nha, liên tục mất đi Thiết Tháp Phong cùng Xương Long Phường thị, hắn lại bị Hắc Sơn lão yêu khiển trách một trầu cho nên nội tâm đối nó không vừa lòng cùng hận ý đều đạt đến đỉnh phong. Lúc này Cửu Long Sơn người tới mời chào hắn, lại là khiến cho hắn có chút tâm động, nội tâm tràn đầy khác cảm xúc. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chính mình là Hắc Phong Sơn trụ cột vững vàng, kết quả Hắc Sơn lão yêu lại không chân quý hắn, còn đủ kiểu chèn ép. Cửu Long Sơn là mục đích bản thân kẻ địch, kết quả địch nhân của mình lại như thế tán thưởng chính mình, còn nguyện ý mở ra như thế phong phú điều kiện tới mời chào chính mình, đây quả thực là châm chọc, thậm chí còn nhường trong lòng của hắn thoáng có chút cảm động. Hai đem so sánh, hắn đối Hắc Phong Sơn điểm này đáng thương trung thành đã sớm tan thành mây khói, bắt đầu dao động. Bất quá làm phản Hắc Phong Sơn có thể có phải hay không một chuyện nhỏ, Khuê Sơn Quân dù cho uống nhiều qua cũng không phải loại kia xúc động người. Hắn đè xuống trong lòng dị động trầm giọng nói, ngươi nói đều là thật, ta làm sao biết các ngươi không là đang lừa ta, chỉ là vì phân hóa ta Hắc Phong Sơn. Còn có quan hệ với Hắc Phong Sơn sự tình, các ngươi Cửu Long Sơn là làm sao biết rõ ràng như vậy. Lý Huyền Tông cười ha hà nói. Hắc Sơn lão yêu lòng dạ hẹp hòi, hung tàn thô bạo, toàn bộ Hắc Phong Sơn đối với hắn không vừa lòng người cũng không chỉ Khuê Sơn Quân đại nhân một cái, sớm đã có người bỏ gian tà theo chính nghĩa gia nhập ta Cửu Long Sơn. Đương nhiên người này là ai tạm thời còn không thể nói cho Khuê Sơn Quân đại nhân, bất quá hắn thân phận cũng không thấp, biết một chút Hắc Phong Sơn bí mật. Đến mức ta Cửu Long Sơn thành ý nha, lão hủ bây giờ đứng ở chỗ này, chính là ta Cửu Long Sơn lớn nhất thành ý, lão hủ thực lực mặc dù tại Cửu Long Sơn chưa có xếp hàng tới danh hiệu, bất quá dù sao cũng là quy nguyên cảnh, đồng thời còn tại Cửu Long Sơn nắm giữ lấy một bộ phận thực quyền. Bây giờ lão hủ tự mình mạo hiểm tới Hắc Phong Sơn, đã làm tốt không thể quay về chuẩn bị, làm khó thành ý này còn chưa đủ à, nghe được. Khô Mộc Công, nói như vậy, Khuê Sơn Quân trong lòng cái kia một điểm cuối cùng lo nghĩ cũng bị bỏ đi. hắn cho tới bây giờ liền không có hoài nghi tới trước mắt này Khô Mộc Công là giả. Thiên Huyễn Chân Giải cùng Lý Huyền Tông ngụy trang chỉ cần tại không động thủ tình huống dưới cơ hồ có khả năng dùng giả loạn thật. Cửu Long Sơn lý do cũng đều hết sức đầy đủ, vào trước là chủ phía dưới, Khuê Sơn Quân làm sao lại nghĩ đến có người vậy mà lại lấy ảo thuật dịch dung tới lừa gạt mình. Trọng yếu nhất chính là Lý Huyền Tông bây giờ đã bước vào quy nguyên cảnh, hắn chỗ phát tán ra cảnh giới gợn sóng cũng đích thật là quy nguyên cảnh. Cầm một tên quy nguyên cảnh cao thủ tới bố cục đại giới cũng quá lớn. Không phải Khuê Sơn Quân quá ngu, mà là Lý Huyền Tông bố cục quá mức thiên mã hành không? Mượn đao giết người thì cũng thôi đi, nhưng hắn hết lần này tới lần khác mượn chính là một thanh. Không tồn tại, đao, Khuê Sơn Quân bên kia do dự một chút nói. Chuyện này can hệ trọng đại, ta nhất thời nửa khắc cũng không cách nào hạ quyết định. Khô Mộc Công, ngươi nếu là tin ta liền tại ta Thanh Mộc Phong lưu thêm mấy ngày, vài ngày sau ta cân nhắc tốt cho ngươi thêm trả lời chắc chắn. Ngươi yên tâm, coi như ta cuối cùng không tuyển chọn gia nhập Cửu Long Sơn, ta cũng sẽ không hại tính mệnh của ngươi. Lý Huyền Tông hướng về phía Khuê Sơn Quân vừa chắp tay, cười to nói. Vậy lão hủ liền đợi đến Khuê Sơn Quân đại nhân tin tức tốt. Sau đó Khuê Sơn Quân nắm Lý Huyền Tông trực tiếp bí mật an bài vào hắn bế quan mật thất đi, không cho bất luận cái gì người quấy rầy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mà mua sắm linh tử cái kia hai tên tiểu yêu cùng trong đại điện vũ nữ cũng đều bị hắn bí mật xử lý tuyệt đối không thể thấu lộ ra bất luận cái gì tin tức. Mấy ngày nay thời gian Khuê Sơn Quân đều đang suy tư lợi và hại, càng nghĩ càng là tâm động. Chính mình lưu tại Hắc Phong Sơn cơ hồ đã có thể xác định không có bất kỳ cái gì tiền đồ. Hắc Sơn lão yêu tuyệt đối sẽ không cho phép Hắc Phong Sơn lại xuất hiện một vị kim đan cảnh đại yêu cùng hắn phân quyền. Cho nên tại thực lực cùng thế lực bên trên, hắn đều sẽ không để lại dư lực chèn ép chính mình, nhưng còn phải dựa vào chính mình tới vì Hắc Phong Sơn chinh chiến. Đến cuối cùng Lý Huyền Tông cái kia đáng giận nhân tộc tiểu tử đều có thể leo đến trên đầu mình dương oai, chính mình còn lưu tại Hắc Phong Sơn mưu đồ gì? Quảng cáo, mà gia nhập Cửu Long Sơn đâu? Đây chính là dưới một người trên vạn người vị trí. Mà lại người ta Cửu Long Sơn thực lực ban đầu liền còn mạnh hơn Hắc Phong Sơn bên trên nhất tuyến, chính mình cũng tính tìm nơi nương tựa minh chủ. Đương nhiên này chút chỉ là chính hắn phân tích lợi và hại, chân chính khiến cho hắn quyết định phản bội chạy trốn Hắc Phong Sơn chính là mấy ngày gần đây mặt khác tất cả đỉnh núi phong chủ thái độ. Hắc Phong Sơn cứ như vậy lớn, tất cả đỉnh núi ở giữa cũng đều có trao đổi, là giấu không được bí mật. Lúc này mới mấy ngày thời gian tất cả đỉnh núi phong chủ liền biết Khuê Sơn Quân bị động chủ răn dậy sự tình theo bản năng liền đều tại xa lánh hắn. Về phần mặt khác trước đó vài ngày yến thỉnh những yêu tộc kia phong chủ muốn làm cái gì yêu tộc đồng minh tới chèn ép phong tỏa Lý Huyền Tông, chuyện này tự nhiên cũng là không giải quyết được gì. Ai cũng biết động chủ gần nhất khiển trách Khuê Sơn Quân, vậy bọn hắn cần phải cùng Khuê Sơn Quân bảo trì một thoáng khoảng cách mới được, tránh khỏi cùng hắn đi quá gần ăn dưa rơi. Kỳ thật đám người này chẳng qua là cỏ đầu tường mượn gió bẻ măng mà thôi. Ngày sau cùng Cửu Long Sơn đại chiến lúc Khuê Sơn Quân khẳng định phải lần nữa bị trọng dụng, khi đó bọn hắn cũng sẽ còn đi cùng Khuê Sơn Quân xưng huynh gọi đệ. Bất quá hết sức rõ ràng Khuê Sơn Quân là đợi không được cái ngày này. Hắc Sơn lão yêu thái độ cùng Hắc Phong Sơn những yêu tộc này phong chủ thái độ đều để trong lòng của hắn vô cùng phẫn hận, cuối cùng hạ quyết tâm. Cùng hắn tại Hắc Phong Sơn không có ngày nổi danh tử thủ, không bằng đổi một phương thiên địa. Bế quan trong mật thất làm Lý Huyền Tông thấy Khuê Sơn Quân đến lúc hắn cười nói. Chúc mừng Khuê Sơn Quân đại nhân cuối cùng làm ra lựa chọn chính xác. Khuê Sơn Quân hít sâu một hơi nói. Ta còn chưa nói đáp ứng, ngươi liền biết lựa chọn của ta rồi. Lý Huyền Tông khẽ cười nói. Anh hùng tiếc anh hùng, giống như Khuê Sơn Quân đại nhân như vậy nhân vật anh hùng, khẳng định là sẽ không nguyện ý tại Hắc Phong Sơn biệt khuất cả đời. Có đôi khi đi ra ngoài tự nhiên sẽ kiến thức đến một phen khác rộng lớn thiên địa. Huống hồ Khuê Sơn Quân đại nhân nếu là không định gia nhập ta Cửu Long Sơn, ta cũng là không thể nào đi ra mật thất này. Cách chương.